Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1921, chương 1921, đan dược có độc. Nửa ngày sau, Hạ Bình đi tới nơi này khối thần bí đại lục một chỗ khác. Trốn ở mỗi ngọn núi bên trong, tiến vào Sơn Hà Châu không gian, gảy bàn tính điểm lần này đạt được thu hoạch. Đây chính là thánh cấp đan dược tạo hóa đan. Đầu tiên hắn liền lấy ra đến đoàn kia kim sắc chùm sáng. Bên trong có ba khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay đan dược. Toàn thân kim sắc như là kim đan, tản mát ra thần thánh khí tức, thâm bất khả trắc. Hắn thần thức thấm vào trong đó một viên kim đan, thấy rõ nhập vi. Trong khoảnh khắc, hắn thình lình phát hiện viên đan dược kia kết cấu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thế mà hóa thành từng khỏa nhỏ bé kết tinh, mà vô số kết tinh tổ hợp lại với nhau, liền hình thành một viên thuốc. Kết tinh lít nhà lít nhít chồng lên nhau, giống như tổ ong mật, tràn đầy tinh thể kết cấu mỹ diệu. Theo Hạ Bình không ngừng thâm nhập vào qua, thình lình phát hiện những này kết tinh thể thế mà không nghe nhúc nhích. Đơn giản thật giống như từng cái còn sống vi trùng, đang tự mình vận động. Làm sao có thể? Chẳng lẽ viên đan dược kia là sống lấy? Hạ Bình đồng tử co vào, có chút không thể tin được chính mình thần thức thăm dò đến đồ vật. Hắn cảm giác được viên đan dược kia tràn ngập sinh mệnh lực, tản mát ra sinh mệnh khí tức, có sinh mệnh đặc biệt luật động. Có thể đan dược bất quá chỉ là vô số chân quý linh dược, dựa theo khác biệt tỷ lệ dung hợp lại cùng nhau tử vật thôi. Làm sao có thể thành là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh? Trong chốc lát, tựa hồ cảm giác được Hạ Bình thần thức nhìn trộm, nhượng tạo hóa đan sinh ra một cỗ uy hiếp ý. Vô số kết tinh thể rung động, một chút xíu hơi tiểu ý thức hội tụ vào một chỗ, thình lình hình thành to lớn thần thức phong bạo, hướng phía Hạ Bình oanh kích tới. Oanh, Hạ Bình ý thức hải bị hung hăng chấn động một chút, như là bị người dùng thiết chùy đánh. Đương nhiên cỗ này thần thức phong bạo đối với có được mạnh mẽ linh hồn Hạ Bình tới nói, tự nhiên không tính là gì, như là gió nhẹ quất vào mặt. Bất quá đối với phổ thông pháp tướng cảnh đại năng tới nói, chỉ sợ cũng không phải có chuyện như vậy. Không có phòng bị lời nói, sợ rằng sẽ bị tại chỗ trọng thương, nhượng linh hồn bị hao tổn. Thanh Nghiêu, ngươi đến xem, cái này tạo hóa đan đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Bình muốn đến hỏi thăm thân là đan đạo đại sư Thanh Nghiêu, muốn đến nó khẳng định biết ảo diệu trong đó. Chủ nhân, ngươi đoán đến không sai. Thánh cấp đan dược nhưng thật ra là siêu việt phổ thông đan dược tồn tại, không phải thánh người vô pháp luyện chế. Thanh Nghiêu trầm giọng nói, nó đã sinh ra linh tính, sơ bộ cụ bị đặc tính sinh mệnh, mà lại cái này vẻn vẹn phổ thông thánh cấp đan dược. Nếu như là cao cấp hơn thánh cấp đan dược lời nói, hội hóa thành đặc biệt sinh mệnh tồn tại, có được chính mình yếu ớt trí tuệ, có được pháp tắc lực. Nếu là trong truyền thuyết thần cấp đan dược, vậy thì càng thêm thật không thể tin, hội triệt để lột xác thành sinh mệnh tồn tại, ẩn chứa đại đạo lực. Đây cũng là lúc trước lão chủ nhân suốt đời truy cầu vô thượng cảnh giới. Còn có dạng này sự tình? Hạ Bình trừng to mắt, như cùng ở thẳng nghe thần thoại cố sự. Chủ nhân, chớ hoài nghi, bởi vì thánh nhân là hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Đạt tới cảnh giới này, cũng không phải là ngưng luyện pháp lực đơn giản như vậy, mà chính là cảm ngộ vũ trụ các loại pháp tác lực. Thanh Nghiêu trầm giọng nói, nếu là nắm giữ đến đầy đủ pháp tác lực, như vậy dù cho bỗng dưng sáng tạo sinh mệnh, cũng chưa hẳn là cái gì nói mơ giữa ban ngày sự tình. Đương nhiên như thế cảnh giới, cho dù là lão chủ nhân cũng vô pháp với tới, vô pháp tưởng tượng. Nó nói ra một số liên quan tới thánh nhân tin tức. Thì ra là thế, Hạ Bình gật gật đầu. Hắn hiện tại cũng hơi có chút hiểu biết, Vì cái gì tạo hóa đan có thể đề bạt phổ thông tu luyện giả 3 phần tấn thăng thánh nhân cảnh sắc? Xuất, có lẽ cũng là bởi vì ẩn chứa trong đó đoạt thiên địa tạo hóa năng lượng. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm truyền tới. Chủ ký sinh, cái này 3 viên thuốc ẩn chứa điểm xấu khí tức, tuyệt đối không thể phục dụng, nếu không tương lai ắt gặp tai vạ bất ngờ. Có ý tứ gì? Hạ Bình híp híp mắt, hệ thống trừ chính mình hỏi thăm bên ngoài, xưa nay sẽ không lên tiếng, nhưng là hiện tại thế mà chủ động mở miệng, cảnh cáo chính mình những đan dược này có chuyện ẩn ở bên trong. Hắn lập tức đem cảnh giác tăng lên tới tối cao, muốn biết cụ thể tin tức, cần 10 cừu hận tinh. Hệ thống nói, Hạ Bình khóe miệng co quắp rút ra. Là hắn biết hệ thống mở miệng không có chuyện tốt, nhất định là đòi tiền, mà lại vẻn vẹn là tin tức liền giá trị 10 cừu hận tinh. Có thể nghĩ tin tức này giá trị nhiều cự đại, hắn ngẫm lại, cảm thấy vẫn là cần hiểu biết một chút phát sinh cái gì. Không thể bị người âm, lúc nào hào phóng, lúc nào keo kiệt, hắn hiểu biết đến rất rõ ràng. Thế là hắn lựa chọn thanh toán 10 cừu hận tinh. Tốt, 10 cừu hận tinh đã khấu trừ. Hệ thống nói, những đan dược này ẩn chứa tạo hóa thánh nhân đặc biệt ấn ký. Tạo hóa ấn ký, nếu như chủ ký sinh ăn vào lời nói, tất nhiên sẽ trở thành tạo hóa thánh nhân mục tiêu. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ tạo hóa thánh nhân không chết? Hạ Bình trong lòng hơi động, nhíu nhíu mày. Cẩn thận hỏi thăm, có lẽ chết, có lẽ không chết, hắn đang tại sống và chết ở giữa, tùy ơi đều có thể sống lại. Hệ thống nói, đây là ý gì? Hạ Bình cảm thấy mình có chút mộng. Hệ thống nói, ngươi bây giờ cảnh giới không đủ, không hiểu trong đó khái niệm cũng là bình thường, ngươi chỉ cần biết rằng một sự kiện liền đầy đủ, đây là tạo hóa thánh nhân một loại âm mưu. Làm trọng mới sống lại chỗ bố trí đưa kế hoạch, rất có thể hắn chết, cũng là tạo hóa thánh nhân kế hoạch một bộ phận, tử vong là kế hoạch một bộ phận. Hạ Bình trừng to mắt, cuối cùng là khái niệm gì, nhân vật gì, tử vong đều có thể sống lại, vẫn là kế hoạch một bộ phận, cuối cùng có cỡ nào thần thông, người cũng đã biết vì sao tạo hóa, cái gọi là tạo hóa chính là cơ duyên. Phúc Nguyên, hệ thống nói, nhưng là mỗi cá nhân tạo hóa đều là hữu hạn, mà tạo hóa thánh người tu hành nói, chính là đoạt thiên địa tạo hóa, chiếm lấy thiên địa vô số cơ duyên và Phúc Nguyên, thực hiện trên người mình, tạo nên chính mình, cái gọi là đoạt, chính là cướp bóc, cướp đoạt, hào lấy cướp đoạt, đem người khác tạo hóa cùng cơ duyên cướp bóc đến sạch sẽ, hung, tàn nhẫn. Thái thượng vong tình, đây cũng là tạo hóa thánh nhân hành sự nói. Ngươi nói ta được đến những đan dược này có tạo hóa. Thánh nhân ấn ký, chẳng lẽ cũng là những này ấn ký khả năng xảy ra vấn đề? Hạ Bình nhíu nhíu mày, nội tâm chìm xuống. Không sai, ngươi đoán được không sai. Ra vấn đề chính là tạo hóa thánh nhân ấn ký. Nó cơ hồ được cho bất tử bất diệt. Hệ thống nói. Nếu như ngươi phục dụng đan dược, những này đến từ chư thiên tạo hóa đồ đan dược phục dụng đến càng nhiều. Như vậy trên người ngươi tạo hóa thánh nhân ấn ký cũng sẽ càng nhiều. Đương nhiên đạt được tạo hóa thánh nhân ấn ký, ngươi cũng sẽ từ ở bên trong lấy được tạo hóa thánh vô số người tu hành kinh nghiệm. Ngươi cũng hội phát hiện mình tu hành tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiến triển cực nhanh. Cơ hồ không có cái gì bình cảnh, có thể hỏi đề cũng tới, làm ngươi tấn thăng đến thánh nhân cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn, như vậy thánh nhân ấn ký liền sẽ từ từ ăn mòn linh hồn ngươi. Đưa ngươi toàn bộ kinh nghiệm chiếm làm của riêng, tu hú chiếm tổ chim khách, ngươi liền sẽ hóa thành tạo hóa thánh nhân một bộ phận, vì tạo hóa thánh nhân phục sinh cống hiến một phần lực lượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.